Thần y, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần y tác giả, Hành Xích Đạo. Chương 119. Diệp Thanh, An Tiếu Trúc chắc tan xương nát thịt. Nhóm dịch, Seni, Nguồn, Metro Yên, Xe Bay, MTQ. Những người dâu kêu lên kinh hãi, đều khự lại, toát mồ hôi hột. Cần biết rằng, cái vực này sâu cả trăm trượng, nếu rơi xuống đó chỉ có chết nát xương mà thôi. Diệp Thanh nhíu mày lại giận dữ hét lên. Hà Phẩm Giật, ông là một tên xúc sinh, rốt cuộc ông muốn là cho gì? Lúc này Mã Tiểu Linh cũng thấy sợ, trong lòng thầm nghĩ, sau này không bao giờ mạo hiểm như vậy nữa, có những gã đàn ông bia. N Thái, thật đáng sợ. Hà Phẩm Giật bò lên, nhìn thấy trước mặt đâu đâu cũng có người dân vây quanh, chỉ trỏ vào hắn, đều nghị luận việc làm đổi bại của hắn. Bỗng lúc này quả mê huyễn phát tác, hắn kêu gào thất thanh. Tôi muốn làm gì ư? Tôi muốn làm gì mày không nhìn thấy đó sao? Ha ha ha, hai đứa tiện nhân chúng mày, không sớm muộn gì ông mày cũng giết các người thôi. Hai mắt hắn đỏ rực lên, giống như bị điên vậy. Diệp Thanh tự nhiên cũng mạnh dạn, không hề e sợ gì, không màng tới những lời của Mã Tiểu Linh, Lý Tiểu Miêu, An Tiếu Trúc và mọi người bảo lui lại phía sau. Quý Cổ Phong nhìn chằm chằm Hà Phẩm Giật thấy sững sờ, biến sắc, kêu lên. Hắn ăn phải, hắn vừa nói ra câu đó liền ôm mồm lại, không dám hé răng nói tiếp. Y thuật của hắn cũng không phải vừa, với những loại thuốc gia truyền của nhà mình thì nắm rất rõ. Lúc đó thấy Hà Phẩm Giật có những lời nói vô liêm sỉ đó, liền nghĩ ngay tới, hay là hắn đã ăn phải quả mê huyễn, nên mới thế này. Ăn cái gì thế? Diệp Thanh hỏi, Quý Cổ Phong vội lắc đầu. Không có gì, tôi sợ hắn quẫn trí, nhảy xuống đó thôi. Nói xong liền liếc nhìn An Tiếu Trúc. Hắn cũng là một người thông minh, mấy ngày này chỉ có An Tiếu Trúc là người ngoài vào vườn thuốc nhà hắn thôi, lại còn chụp ảnh, đương nhiên cô là người đáng nghi ngờ nhất. Nhưng, người đẹp ở đó, hắn sẽ không nói ra chân tướng đâu. Hơn nữa, nhỡ xảy ra chuyện gì, e rằng quý gia cũng khó tránh được trách nhiệm. An Tiếu Trúc có tật giạt mình, trong lòng thầm nghĩ, cũng may, không phải chị Tiêu Linh uống phải. Quái lạ. Sao tên Hà Phẩm Giật này lại dính trường nhỉ? Ha ha ha, Hà Phẩm Giật ngẩng đầu cười, kêu lớn, Diệp Thanh, Mã Tiểu Linh, hai đứa tiện nhân này, ông mày phải giết hai đứa, để bỏ uất hận. Lý Tiểu Miêu kêu lên, Hà Phẩm Giật, ông điên rồi sao, mọi người dù sao cũng là đồng nghiệp, chẳng có thù oán gì với ông, hà cớ gì ông lại làm như vậy. Diệp Thanh tức giận quát, Hà Phẩm Giật, ông táng tận lương tâm. Không ngờ lại làm trò lố bịch với bác sĩ Mã, mau tự trọi trói theo tôi đến đồn công an đầu thú. Làm trò lố bịch là sao? Trò lố bịch là thế nào? Là con tiện nhân Mã Tiểu Linh chủ động quyến rũ tao đó chứ? Hà hà, không tin mày hỏi nó xem, hỏi xem bây giờ có phải toàn thân đang nóng rực lên không? Phía dưới khi ướt sũng rồi ý chứ? Hà hà, Hà Phẩm Giật nhếch mép cười, trong mắt toàn những thù hận, tức giận. Mã Tiểu Linh vừa tức vừa xấu hổ, quát, Hà Phẩm Giật, ông bị điên rồi sao, đổ vô liêm sỉ. Diệp Thanh nhăn mặt nhíu mày nói, tên Hà Phẩm Giật này đúng là bị điên thật rồi, giữa đám đông này không ngờ lại dám nói ra những câu tục tĩu như vậy. Ý, không phải, sao tự nhiên mình lại thấy toàn thân nóng rực, cập. U nhỏ lại cưng cứng lên thế nhỉ, Diệp Thanh ôm lấy Mã Tiểu Linh, bảo vệ cô. Không ngờ trong lúc này sao cơ thể mình lại có phản ứng kỳ quái này nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh tự trách bản thân, lắc lắc đầu, hơi tỉnh táo một chút rồi, liền nói với mọi người. Tên họ Hà táng tận lương tâm kia, chắc hắn điên thật rồi, không ngờ lại giở trò đổi bại với bác sĩ Mã, mọi người lên tóm hắn lại đưa đến đồn công an đi. Mọi người đều đồng thanh đáp, được, những đám thanh niên thấy hắn nói những câu ngông cuồng vậy. Tiếc rằng không lập tức lên cho hắn một bài học được, nhưng hắn đang đứng ở chỗ vực, đến đó rất nguy hiểm, nên lưỡng lự không lao vào ngay. Đôi tiện nhân này, ông sẽ giết chúng mày. Hà Phẩm Giật thấy Diệp Thanh ôm eo Mã Tiểu Linh rất thân mật, không khỏi tức giận lao tới chỗ Diệp Thanh. Lần này hắn như một con thú điên, lao vào Diệp Thanh rất nhanh, khoảng cách 5-6 mét mà trong khoảnh khắc đã lao tới. Diệp Thanh vội đẩy Mã Tiểu Linh về phía sau. Nhưng không kịp đỡ Hà Phẩm Giật. Hà Phẩm Giật liền vòng tay ôm lấy Diệp Thanh, rồi ném sang một bên. Diệp Thanh đứng không vững, không ngờ bị quăng ra sát mép vực, vô cùng nguy hiểm. Á, cẩn thận, mọi người đều kêu hô kinh hãi, Mã Tiểu Linh, Lý Tiểu Miêu và An Tiếu Trúc ba người con gái không khỏi sợ mất mật. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thanh đưa tay ra, tóm vào một bụi rậm bên vách đá. Cứ như vậy, nằm trên vách đá, toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng bò lên, chỉ sợ dùng lực mạnh, bụi rậm này sẽ bung gốc lên thôi. Trong lúc này, giọng một người con gái vang lên, hóa ra sau khi Hà Phẩm giật quăng Diệp Thanh ra đó, rồi lao vào An Tiếu Trúc, lúc đó thần trí hắn gần như đã mơ hồ lắm rồi, cứ tưởng An Tiếu Trúc là Mã Tiểu Linh. Dừng tay, hỗn láo, chết đến nơi rồi còn giở trò lưu manh sao? Mọi người vội lao tới, nhưng chậm một bước, Hà Phẩm giật đã tóm lấy cổ An Tiếu Trúc, rồi lôi cô đến bờ vực, mọi người không dám tiến lên nữa, chỉ sợ hắn nổi khùng lên, vứt An Tiếu Trúc xuống vực thì nguy. Diệp Thanh cũng trong tình thế cấp bách, muốn bỏ lên, tay dùng hết sức, bụi rậm đó liền tung gốc lên, khiến ai nấy đều tái mặt. Hà Phẩm giật cười lớn, một chân dẫm lên tay Diệp Thanh, nhay nhay tay cậu rồi cười nói. Đồi tiện nhân các ngươi, rượi mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ông mày sẽ tiễn hai đứa mày xuống địa ngục, để các ngươi được đoàn tụ. Diệp Thanh kêu lên, Hà Phẩm giật, ông tiên rồi, thực sự dám giết người sao? Mã Tiểu Linh vội lao tới cứu Diệp Thanh, Lý Tiểu Miêu và Tương Xuân Yến vội ngăn cô lại. Hà Phẩm giật điên cuồng cười nói, giết một mạng người thì bỏ bằng gì, không phải ông mày chưa từng giết người, tên Dư Chính Khí là do ông mày giết đó, sao nào? Chẳng phải ông mày vẫn sống sờ sờ đây sao? Các người chết cho khuất mắt tao. Nói xong, liền đẩy An Tiếu Trúc xuống. Á, An Tiếu Trúc kêu lên chói tai. Diệp Thanh nhanh tay nhanh mắt, cố bám vào vách đá tóm lấy chân An Tiếu Trúc. Cùng lúc này, chân Hà Phẩm giật dẫm lên tay Diệp Thanh cũng buông ra. Khóm cây đó bị nhổ tung gốc lên. Diệp Thanh và An Tiếu Trúc kêu thất thanh rơi xuống vực. Diệp Thanh, Mã Tiểu Linh khóc lóc kêu lên, vô cùng đau khổ. Lý Tiểu Miêu, Tương Xuân Yến, Hàn Hưng Dân và những người trong đội khám từ thiện để vô cùng kinh ngạc, ngẩn người ra, không ngờ lại xảy ra chuyện động trời này. Phóng viên của Nhật báo Phủ Liễu Lưu Châu Lệ sợ tái mặt, làm nhảm một mình. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, An Tiếu Trúc chết rồi, trở về làm sao ăn nói với chủ biên đây. Nghe nói thị trưởng An chỉ có đúng một người con gái này. Lần này thì xong đời mình rồi, e rằng sau này khó mà sống yên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người dân quý gia lính đều vô cùng tức giận, không biết phải làm sao. Ha ha ha, đồi tiện nhân này, cuối cùng cũng đã chết rồi. Hà Phẩm giật tiếp tục điên cuồng cười lớn. Quý Cổ Phong trợn mắt lên quát. Mọi người xông lên, giết thằng bệ NS hoạn này, sau đó cùng mọi người dân lao lên. Không đợi mọi người lao lên, Hà Phẩm giật quay người nhảy xuống vực. Trong lúc nhảy xuống, hắn còn cố ngoái đầu nhìn Mã Tiểu Linh một lần cuối. Cách chương.